Chương 112, Dịch Dương, thật xin lỗi 4, canh 3. Thịnh Duệ cơ hồ có thể nói là hội tụ cả nước đỉnh cấp phú hào con cái, rất nhanh cũng đã bắt đầu kéo bè kết phái, top 5 top 3. Tần Minh Nguyệt ngày thường cao ngạo không bậy, cu nở dê không có gì quá quen biết bằng hữu. Một thân một mình tìm cái gần cửa sổ hai người tòa, sớm có tiểu nhị tới giúp đưa chọn món ăn, xem đi, quý tộc trường học chính là cùng với nàng học tập trường học không giống, chẳng những có tiểu nhị, các loại tự điển món ăn đều có đọc lướt qua, Nhật, Hàn, tiểu Tây bữa ăn điểm, tóm lại yêu thích không quá đặc biệt ở đây đều có thể tìm tới chính mình hài lòng khẩu vị. Bất quá không đợi cơm món ăn lên, Lâm Tịch cảm thấy một mảnh bóng dâm bao phủ xuống, ngẩng đầu đã nhìn thấy một trường dương chỉ riêng khuôn mặt tươi cười, ta có thể ngồi ở chỗ này sao Tần Minh Nguyệt đồng học. Thật đúng là mẹ nó âm hồn bất tán á không thể. Ta thích một người dùng cơm. Lâm Tịch khắp khuôn mặt là kiêu căng. Tư Minh Hạo có chút buồn bực, hắn tư gia đại xuất ca luôn luôn đều là mọi việc đều thuận lợi. Làm sao đến Tần Minh Nguyệt cái này liên tục vấp phải chắc trở đâu, nhìn xem cái kia trương dương nụ cười sán lạn mặt. Tư Minh Hạo hy vọng giường nào như thế tươi đẹp tươi cười là vì mình, hắn không cam lòng rời trận, duy trì lấy nụ cười của mình cố gắng để cho mình nhìn không phải quấn quýt chặt lấy. Ngươi nhìn, Minh Nguyệt, ta đều đã đi tới, nhiều như vậy đồng học cũng đều nhìn thấy, ngươi dạng này sẽ để cho ta rất khó chịu, kỳ thật hai nhà chúng ta cũng coi như thế giao à. Ba ba ta là Tư Chấn Nam Lâm Tịch đánh gậy hắn, ngồi đi. A Tây Tư Minh Hạo thao thao bất tuyệt còn không có nói ra đâu, nàng giống như bị chính mình thuyết phục đồng dạng tùy tiện để cho mình ngồi xuống, cái này khiến Tư Minh Hạo có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Tuy nói là ngồi xuống, Tư Minh Hạo cũng không biết làm sao luôn cảm giác có chu tờ không đúng. Quả nhiên, chỉ gặp cái mông của hắn còn không có ngồi vững vàng, bên kia Tần Minh Nguyệt đã thản nhiên đứng lên. Đi đến một cái khác chỗ ngồi, vẫn là hai người tòa, thế nhưng là đối diện đã ngồi một cái gầy tiểu thương bạch nam sinh. Trong nháy mắt, Tư Minh Hạo cảm giác sắc mặt của mình so nam sinh kia còn muốn tái nhợt, bởi vì Tần Minh Nguyệt mặt mỉm cười đối nam sinh kia lặp lại chính mình lời mới vừa nói, ta có thể ngồi ở chỗ này sao vị bạn học này. Đối diện nam sinh một mặt ngốc trệ, Tần Minh Nguyệt tựa hồ vô cùng có kiên nhẫn lại lặp lại một bên, nam sinh kia nhẹ gật đầu. Mà kỳ thật tại nam sinh kia gật đầu trước đó, Tần Minh Nguyệt đã dửng dưng ngồi tại vị trí trước. Tư Minh Hạo trên mặt hiện lên cầu vồng sắc, không có nghĩ đến cái này Tần Minh Nguyệt chẳng những kiêu ngạo ương ngạnh, còn như thế không có ánh mắt, bỏ chân châu mà liền cá mụ. Bất kể thế nào, hắn cũng là đường đường tư thị xí nghiệp thiếu gia, đuổi theo đuổi người dạng này không có phẩm chuyện hắn là không làm được. Hơn nữa hắn bên này cu nở dê có cái xinh xắn tiểu nữ sinh ngồi xuống, trong mắt lóe ngưỡng mộ. Sẽ không quấy rầy đến ngươi Minh Hạo ca ca. Hóa ra là một cái tư gia thế giao nhà hải tử. Tư Minh Hạo ưu nhã gật đầu, không yên lòng ăn xong đi học bữa cơm thứ nhất. Lâm Tịch an tĩnh tại ăn cơm, ngẫu nhiên vụng trộm nhìn một chút đối diện gầy tiểu thương bạch nam sinh. Cảm giác chiều cao của hắn tựa hồ cùng chính mình không sai biệt lắm, bỏ qua kiểu tóc, ngươi sẽ cho là hắn là cái nữ sinh, Lâm Tịch cũng không có quá nhiều cùng hắn nói chuyện. Tân Minh Nguyệt nguyện vọng bên trong có đầu này, cùng Dịch Dương nói tiếng xin lỗi, nhưng là tuyệt không phải như bây giờ. Lâm Tịch đối mặt với Dịch Dương nói tiếng xin lỗi đơn giản như vậy, đoán chừng Dịch Dương hoặc là sẽ cho rằng Tần Minh Nguyệt là bệnh tâm thần, muốn làm sao có thể sẽ bị dọa chạy đi. Bởi vì Lâm Tịch nhìn Dịch Dương mặt tái nhợt hiện tại đã là một mảnh hồng vân, tay chân luống cuống bộ dáng, Lâm Tịch trông thấy Dịch Dương đũa luồn vào cả tím ngư hương nấu, sau đó trơ mắt nhìn xem hắn đem kẹp đến quả cà đối đến ửng đỏ gương mặt bên trên. Dịch Dương trong mồm phát ra tê tê thanh âm kêu đau, vô ý thức dùng một cái tay khác đi sờ, lại quên kỳ thật vừa mới đang ăn cọng khoai tây, cái tay kia trong còn nắm vướt suốt cả chua bao. Thế là Dịch Dương má trái thượng là đen xì quả cà nước tương, bên phải là đỏ đỏ suốt cà chua, một trương nguyên bản mặt tái nhợt thượng dị thường đặc sắc. Phốc phốc một tiếng, Lâm Tịch nhìn xem Dịch Dương xuẩn manh dáng vẻ, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Dịch Dương ngẩng đầu nhìn một chút, lọt vào trong tầm mắt chính là thiếu nữ nụ cười sán lạn mặt, thiếu niên nha y mà tờ theo đỏ mặt đến sau góc chân, bận bịu đứng lên nhìn đối Lâm Tịch nói ra, thật xin lỗi. Lâm Tịch làm không rõ ràng, vì cái gì hắn bỏng đến hắn mặt mình còn muốn cùng đừng người nói xin lỗi đâu, bất quá bây giờ không có thời gian so đo cái này, quả cà nấu là làm nóng đưa tới, bên trong quả cà nhiệt độ rất cao, trễ xử lý có thể sẽ bị phỏng. Lâm Tịch cũng không nói thêm cái gì, nhìn Dịch Dương khách này khí dáng vẻ lại bút tích một hồi gương mặt kia cũng đừng muốn. Nghe ngóng phòng y tế phương hướng, Lâm Tịch mang theo Dịch Dương vội vàng chạy tới, trước khi đi thuận đi trên mặt bàn kia hộp khăn giấy, trên đường thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ giúp Dịch Dương xoa xoa mặt. Cũng không biết Dịch Dương có phải là trời sinh chính là cái phi thường thẹn thùng hài tử, khuôn mặt nhỏ nhắn càng lau càng đỏ, túi thấp đầu như cái làm sai chuyện hài tử tùy ý Lâm Tịch dẫn đi phòng y tế. Lâm Tịch thời điểm chết, đã đại học tốt nghiệp, sau đó bị cộng đồng chọn chúng làm nhiệm vụ thí luyện, nếu như vẫn luôn còn sống không sai biệt lắm muốn hơn 30 tuổi, bởi vậy nhìn xem Dịch Dương thời điểm, coi như không cảm thấy mình là đại thẩm A-Z, tối thiểu cũng là siêu cấp đại tỷ tỷ. Hai người theo phòng y y tế ra, Lâm Tịch tự nhiên mà vậy lôi kéo Dịch Dương tay, Dịch Dương nhăn nhó vùng vẫy hai lần liền theo nàng. Tiểu nam sinh tay nhỏ rất mềm mại, nhưng là thấm lạnh, đây cũng là cái rất không có cảm giác an toàn hài tử A. Lâm Tịch vô ý thức đem kia tiểu tay nắm chặt chút, ta là Tần Minh Nguyệt. Ngươi đây ta biết ngươi là Tần Minh Nguyệt, ta là Dịch Dương. Ngẩng đầu nhanh chóng nhìn Lâm Tịch một chút lại vội vàng túi lầu xuống, liền là trời sáng cái kia Dương. Mãi mãi nói, mụ mụ sinh ta thời điểm vốn là đang đổ mưa, thế nhưng là ta sinh ra, mưa đã tạnh rồi, mặt trời mọc, cho nên tựa hồ là sợ nàng không kiên nhẫn. Tiểu Nam Hải rụt rè nói một câu, mụ mụ gọi ta Dương Dương, ngươi cũng có thể gọi. Nói sau cùng thời điểm, đã là tiếng như mũi vằn. Lâm Tịch có chu tờ kỳ quái, cái này nhìn rất ngại ngùng hài tử tuyệt đối không phải giáp tâm hại người hoặc là muốn theo Tần Minh Nguyệt có tình cảm gì gấp mắc. Như vậy kịch bản bên trong hắn tại sao muốn vô duyên vô cớ nói cho xưa nay không từng có gặp nhau Tần Minh Nguyệt chuyện bí ẩn như vậy. Tần Minh Nguyệt trong trí nhớ, thuộc về Dịch Dương, chỉ có đột nhiên mật báo cùng cuối cùng tử vong của hắn, trước đó hai người chưa từng có gặp nhau. Hắn chẳng lẽ không biết bằng vào mình gia tộc thực lực, nếu như bị cuốn vào cái này mấy gia tộc lớn gút mắc bên trong, sẽ chết rất thê thảm trên thế giới này, không có vô duyên vô cớ yêu. QNZ không có vô duyên vô cớ hận, nhất là trường này người ở bên trong, trên cơ bản mỗi một cái đều không phải bình thường tâm tính, liền xem như nguyên chủ, kỳ thật cũng không phải cái hoàn toàn ngốc bạch ngọt. Nguyên chủ bi kịch, ở chỗ vừa một đi vào trường học liền gặp được một trận từ tư gia tộc trưởng Tư Chấn Nam khởi xướng bày ra tình yêu đi săn, một cái 16 tuổi tiểu cô nương sao có thể ngăn cản mà cái này Dịch Dương ánh mắt kiên định mà thanh tịnh, mặc dù nhìn rất ngại ngùng. Nhưng là Lâm Tịch cảm thấy đứa bé này tâm tính, tuyệt đối không phải hắn biểu hiện ra như thế. Đối Tần Minh Nguyệt không có mục đích gì, hai người QNZ không hề có quen biết gì, hắn đột nhiên mật báo, liền rất đáng được nghiền ngẫm.